Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, kết thúc cho loạt bài về những giá trị đạo đức nền tảng mà cha mẹ cần truyền đạt cho con cái, chúng tôi đã nói đến việc đào luyện lương tâm. Đào luyện cho con cái một lương tâm nhạy cảm và ngay thẳng cũng có nghĩa là trang bị cho chúng một đời sống nội tâm dồi dào. Đây là đề tài của một loạt bài mới mà chúng tôi sẽ được chia sẻ trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Trong cuộc sống xô bồ mỗi ngày, với trăm mối bận tâm, cha mẹ có thể quên đi một khía cạnh rất quan trọng trong việc giáo dục con cái, đó là huấn luyện cho con cái có được đời sống nội tâm dồi dào. Trong nền văn hóa tràn ngập thông tin hiện nay, con cái không ngừng bị lôi cuốn bởi trào lưu hưởng thụ và bạo động. Lỗ hổng đạo đức do chủ nghĩa duy vật vô thần đục khoét này lại mở rộng thêm để đón nhận bao nhiêu rắc rưởi của kinh tế thị trường. Miếng mồi ngon nhất của những tệ đoan xã hội dĩ nhiên là giới trẻ. Do đó, nếu cha mẹ không tập cho con cái biết sống đời sống nội tâm, chúng sẽ bị cuốn xoáy trong cơn lốc của trào lưu duy vật, vốn chủ trương bóp nghẹt những giá trị thiêng liêng. Ngày nay cha mẹ được trang bị đầy đủ hơn để lo cho cuộc sống vật chất của con cái. Cha mẹ được học hỏi nhiều hơn về việc dinh dưỡng. Cha mẹ cũng dành nhiều thời giờ hơn cho việc học hành của con cái. Cha mẹ cố gắng mang lại cho con cái tất cả mọi thứ tiện nghi để giúp chúng thành đạt trong lĩnh vực học hành. Ngoài giờ học trong lớp, cha mẹ còn lo cho chúng được học thêm về âm nhạc, thể thao. Ngoài thầy giáo ở trường, cha mẹ còn tìm thêm thầy dạy kèm cho con cái. Cha mẹ quả thực đã cố gắng trở thành những bậc cha mẹ có trách nhiệm khi chuẩn bị cho chúng vào đời với đầy đủ mọi điều kiện để thành công. Tuy nhiên, cha mẹ ngày nay có thể quên mất trọng tâm của việc giáo dục là huấn luyện cho con cái có được đời sống nội tâm dồi dào. Con cái có thể đỗ đạt, con cái có thể có được sự nghiệp vững chắc, nhưng liệu những thành tích học hành, sự đỗ đạt và một nghề nghiệp vững chắc có đương nhiên mang lại hạnh phúc đích thực cho chúng không? Thật thế, thiếu đời sống nội tâm vững chắc, thì cho dù có mọi thứ của cải trong tay, cuộc sống con người sẽ trống rỗng và chắc chắn, không gì bất hạnh bằng khi không tìm được ý nghĩa cho cuộc sống. Một nội tâm phong phú luôn mang lại hướng đi và ý nghĩa cho cuộc sống. Nó mang lại sự tự tin và giúp con người phân biệt được đâu là những giá trị nền tảng của cuộc sống. Sống nội tâm là tin ở một sức mạnh lớn hơn bản thân, luôn mời gọi con người vượt qua khỏi bản thân và những giá trị vật chất của cuộc sống. Sống nội tâm chính là luôn tự đặt mình vào quan hệ mật thiết với Thiên Chúa, đấng là gia nghiệp và cùng đích của con người. Như một bản năng, trẻ con thường hướng về thế giới thần linh. Do đó, đời sống nội tâm tự nó không phải là một điều xa lạ đối với chúng. Từ bản chất, trẻ con đã có sẵn đời sống nội tâm. Tất cả mọi trẻ con đều bắt đầu cuộc sống bằng một ý thức bẩm sinh về những điều kỳ diệu của cuộc sống. Biểu hiện của ý thức ấy chính là những câu hỏi tại sao về những mầu nhiệm của cuộc sống mà trẻ con không ngừng đặt ra cho người lớn. Chúng đã có sẵn tâm hồn, chiêm niệm. Thiên Chúa, các thiên thần gần gũi với chúng, cũng như cha mẹ và những người thân. Vai trò của cha mẹ chính là nuôi dưỡng và phát triển cái khả năng chiêm niệm ấy của trẻ con. Nơi nào có ngạc nhiên, con ngây ngất đối với cuộc sống, nơi đó có đời sống nội tâm. Cái bình thường trở thành phi thường khi chúng ta biến cuộc sống thành một lời cầu nguyện, một cuộc hành trình nội tâm. Khi chúng ta biết trân trọng cử hành những sinh hoạt thường ngày của cuộc sống. Còn gì thánh thiên cho bằng bữa ăn, giờ kinh gia đình, hay ngay cả giấc ngủ? Cha mẹ nhìn nhận và khẳng định khả năng chiêm nghiệm và đời sống nội tâm của con cái khi biết cùng với chúng cử hành mọi sinh hoạt của cuộc sống. Họ phải ý thức rằng Thiên Chúa đang hiện diện trong họ và trong con cái họ. Vai trò của cha mẹ là đánh thức và nuôi dưỡng đời sống nội tâm trong con cái mình. Cha mẹ càng nghĩ mình như một trung gian, nhờ đó Thiên Chúa dạy dỗ con cái họ. Họ càng sống theo điều ngay lẽ phải. Họ sẽ biến gia đình thành một nơi trong đó con cái cảm thấy tự do để sống theo những xác tín nội tâm của chúng. Những kiến thức chúng tiếp thu ở trường học, những điều chúng biết được trong xã hội, có thể làm cho tinh thần chúng bị dao động. Nhưng đối chiếu với những gì chúng học hỏi và kiến thức từ cuộc sống của cha mẹ chúng, con cái sẽ hiểu được rằng chỉ có một cuộc sống nội tâm vững chắc mới giúp cho con người phán đoán đúng đắn và mang lại quân bình cho cuộc sống. Huấn luyện cho con cái biết sống nội tâm không phải là một công tác phức tạp, khó khăn. Cha mẹ không cần phải là những thiền sư mới có thể dạy cho con cái biết sống chiêm niệm, bởi vì sống nội tâm không có nghĩa là phải tuyệt đối giữ thinh lặng, hay nhắm mắt ngồi bất động. Sống nội tâm cũng không hẳn là phải đến nhà thờ mỗi ngày, hay suy niệm và đọc kinh liên tục. Tất cả mọi biến cố của cuộc sống đời thường mỗi ngày, từ lúc thức giấc cho đến khi đi nằm ngủ trở lại, đều có thể được sống như những giây phút thánh thiên. Một giây phút hồi tâm khi vừa thức giấc, một chút thinh lặng trong tinh thần cảm tạ trước bữa ăn, cũng đủ để trở thành những giây phút thánh thiên và nuôi dưỡng đời sống nội tâm của con người. Đời sống nội tâm không đương nhiên bảo đảm rằng gia đình sẽ không gặp khó khăn, vợ chồng không còn xung đột, con cái hết nghịch ngợm, cha mẹ không còn nóng giận, hay cuộc sống gia đình sẽ êm đẹp. Tuy nhiên, nếu cha mẹ và con cái đều cùng cố gắng sống nội tâm, họ sẽ đương đầu với những kinh nghiệm tiêu cực ấy với một cái nhìn mới. Sai lỗi, vấp ngã và thất bại là chuyện thường tình của con người. Nhưng với một cuộc sống nội tâm sâu sắc, con người dễ dàng tha thứ cho bản thân cũng như tha thứ cho người khác. Với một cuộc sống nội tâm sâu sắc, con người sẽ luôn lạc quan để bắt đầu một ngày mới như một khởi đầu mới. Sống nội tâm, xét cho cùng, là đặt Chúa vào trọng tâm của cuộc sống. Có Chúa ở trung điểm của cuộc sống, con người sẽ vượt qua được mọi khó khăn thử thách, và luôn nhận ra được ý nghĩa của mọi biến cố của cuộc sống. Lúc đó, kết án sẽ được thay thế bằng thái độ chấp nhận, cảm thông và tha thứ. Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ ôn lại một số nguyên tắc giúp cha mẹ sống đời nội tâm và huấn luyện cho con cái biết đào sâu đời sống nội tâm vốn có sẵn trong tâm hồn chúng.